Truyền nhân thiên y, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 818 Mạc Tiểu Văn lại chỉ vào Thượng Quan Nguyệt, mà khi nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt đã kéo thẳng tóc và nhuộm đen, chỉ trang điểm thật nhạt, cả phong cách ăn mặc cũng thay đổi thì trong mắt hắn ta lập tức hiện ra một tia kinh ngạc sửng sốt. So với phong cách lông bông trước đó thì Thượng Quan Nguyệt của hiện tại càng phù hợp khẩu vị của hắn ta. Lương Siêu tươi cười rạng rỡ, giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi và Thượng Quan Nguyệt không phải là... Nói còn chưa dứt lời, Thượng Quan Nguyệt lại nhìn qua rồi tiến lên ôm Lương Siêu, nhón chân lên trực tiếp hôn một cái lên mặt hắn. Toàn trường lập tức sôi trào, mà Mạc Tiểu Văn nhìn dấu son đỏ trên mặt Lương Siêu và dáng vẻ xấu hổ của Thượng Quan Nguyệt, lòng đố kỵ càng tăng vọt, hai mắt đã đỏ lên. Lương Siêu, anh còn giải thích thế nào? Cả học sinh của mình mà anh cũng ra tay được. Anh quả thực chính là thứ cặn bã, uổng làm thầy người khác, giải thích con mẹ anh. Còn không đợi Lương Siêu mở miệng thì Đường Vân toàn thân quấn băng vải, chống nạn đã mắng một tiếng, sau đó người của lớp số 2 nhao nhao đứng dậy. Dám tới cửa kiếm chuyện với thầy Lương à, nhất định phải xử hắn. Họ Mạc, có đức hạnh thế nào trong lòng không tự biết hay sao? Còn không biết xấu hổ nói người khác là cặn bã, lấy mặt mũi đâu ra vậy? Hừ... Thứ ở lã như anh cũng chỉ biết thể hiện uy phong trước mặt mấy con nhỏ não tàn, còn muốn quyết đấu với thầy Lương của tụi tôi. Có phải chán sống rồi hay không? Anh theo đuổi Nguyệt Nguyệt 2 năm, cả tay người ta còn không được nắm. Thầy Lương mới gặp Nguyệt Nguyệt 1 lần mà cùng ngày hai người đã ở chung. Đây chính là chênh lệch, đừng tiếp tục tự rước lấy nhục, cút nhanh lên. Vừa nhìn thấy Đường Vân Phi, đám người Từ Giang lại làm ra cái vẻ giống như có thủ không đội trời chung vậy. Mạc Tiểu Văn đầy vẻ lờ ngờ nói, mọi người, các cậu não bị uống nước hết cả rồi à, không phải bình thường mọi người rất thích đối đầu với giáo viên lớp mình ư, sao hôm nay lại? Hừ, cái điều cậu nói ở mùa quýt năm nào rồi? Trương Thị lạnh lùng nói, từ nay về sau, lớp thế hệ thứ 2 của chúng ta sẽ là Điện Diêm La và thầy Lương sẽ là Diêm Vương, và tất cả chúng ta sẽ là những con quỷ nhỏ dưới trướng của thầy ấy. Ai muốn đối nghịch với thầy Lương thì trước tiên phải vượt qua được cửa ải bọn tôi đây. Trương Thị, cậu, Mạc Tiểu Văn chỉ về phía Trương Thị nói. Tôi nhớ không lầm cậu cũng là một trong số người theo đuổi Nguyệt Nhi đúng không? Chẳng lẽ cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi ở cùng với tên họ Lương này? Bốp, Trương Thị vốn là kẻ có tính tình nóng nảy. Hắn ta thực sự nghe không nổi mấy lời làm nhảm này của Mạc Tiểu Văn nên đã lập tức xông lên vung mạnh vào mũi cậu ta một đấm. Cách Trương.